Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1895, vây công nghịch thiên ma thần. Nghịch thiên ma thần ngẩng đầu nhìn giữa không trung, thì ở trên đỉnh đầu hắn mới cách đó không xa, một cái to lớn mỹ nữ bươm bướm phía dưới, một tên người mặc hoa lệ kim bào, đầu đội lấy kim sắc vương quan bóng người, để ma thần bị áo choàng che chắn bộ mặt, bỗng nhiên lóng lánh hai đạo huyết hồng quang mang. Nghịch thiên ma thần đã phát hiện thần tôn tồn tại. Ngao, một trận kinh thiên động địa tiếng hét giận dữ bỗng nhiên vang lên. Nghịch thiên ma thần thân thể bên ngoài lập tức xuất hiện một đoàn to lớn màu đen ánh sáng. Hắn thân thể nhất thời càng lúc càng lớn. Thân thể hai bên vậy mà sinh ra từng đôi to lớn hai cánh. Nhìn Lý Minh ánh mắt đăm đăm, ma thần ngay ở chỗ này, minh bạch các hạ, để bản tôn phía dưới đi đối phó hắn. Thần tôn cũng đã phát hiện cái này tình huống dị thường. Trời ạ, cái này ma thần ngay tại biến thân, nó vậy mà nằm giữ tám đôi cự rực, sẽ không phải lại có thể bốn phía bay loạn a? Phó Tử Yên kinh ngạc tại khác một bên nói ra, không biết, sách cổ ghi chép, nghịch thiên ma thần tuy nhiên nắm giữ tám đôi hai cánh, nhưng lại không am hiểu phi hành, chỉ có thể ngắn ngủi nhảy vọt. Nó bản thể cũng là một đầu bát dược phi hùng, lực lượng phi thường cường đại, một hồi hai vị tôn thượng nhất định phải hết sức cùng nó lượn vòng. Trung quanh vòng vây không thể tiếp xúc quá gần. Nó lực phá hoại rất lớn. Phó Tử Yên ôm lấy thanh nữ nhấp nhô giải thích nói. Biết, hoa tử, vội vàng đem thần đế tôn thượng mang tới. Lý Minh vội vàng nói. Hắn cùng Phạm Hoa một người mang theo một vị thần tôn phóng tới địch nhân trận doanh hai bên. Cũng là lo lắng ma thần hạ lạc không cách nào xác định. Hiện tại bọn hắn có thể an tâm đối phó vị này ma thần. Đến, Phong Cách Hoa chỉ huy lấy lệ nhân điệp cấp tốc hướng về ma thần vị trí tới gần. Trên mặt đất, đã sớm rơi xuống đất thần tộc chiến sĩ cùng hai vị thần quân. Cùng đếm tên trưởng lão, ngay tại chỉ huy tộc nhân bố trí vòng vây, bọn họ tại ma tộc chiến sĩ dày đặc trong đám người nhanh chóng vọt tới trước. Có hai vị thần quân cùng các trưởng lão thực lực cam đoan. Thần tộc tộc nhân tạm thời sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Theo ven rừng rậm bị một hàng thần tộc thần quan phong tỏa. Hai bên đồng dạng bị thần tộc tế tự đội ngũ vây quanh. Ma tộc chiến sĩ trong trận hình ở giữa. Càng nhiều thần tộc chiến sĩ ngay tại xen kẽ chia cắt địch nhân phòng tuyến. Thần tộc các tế tự không ngừng giơ lên pháp trượng. Từng đoàn kim sắc ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Tại địch nhân trận hình bên ngoài, thình lình hình thành một đạo to lớn kim sắc bức tường ánh sáng. Thần tộc các tế tự phòng ngự kết giới ngay tại dựng. Một khi bọn họ kết giới bộ bố trí hoàn tất, tất cả ma tôn quân đoàn bốn phía đều sẽ bị kim sắc bức tường ánh sáng cách trở. Trừ phi bọn họ toàn lực công kích kết giới, nếu không liền rốt cuộc không có cách nào tùy tiện xông ra bức tường ánh sáng phong tỏa. Thần tộc tế tự không có cường hãn lực công kích, nhưng bọn hắn trên chiến trường phụ trợ cùng bố trí kết giới năng lực là thần tộc cùng ma tộc đối kháng trong chiến tranh trọng yếu nhất nhất hoàn. Thần tộc các tế tự đã bắt đầu bố trí vây quanh kết giới. Thần tộc thần quan nhóm cũng bắt đầu phát động thế công. Bọn họ giơ lên thật dài pháp trượng, trống rỗng xuất hiện vô số hỏa cầu băng vũ, cùng dày đặc phi kiếm, hướng về trên mặt đất đám người bao trùm xuống tới. Trong chốc lát, mảng lớn ma thú chiến sĩ đỉnh đầu bắt đầu phất phới lấy chỉnh chỉnh tề tề thương tổn con số. Chiến đấu chính thức khai hỏa. Trong đám người, người mặc kim sắc trọng giáp thần tộc chiến sĩ nhóm tại ma thú bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua. Chung quanh ma thú không ngừng khua tay móng vuốt cùng mở ra miệng rộng phát động công kích. nhưng bọn hắn không ngừng xuyên thẳng qua di động, thủy chung cam đoan chính mình sẽ không nhận quá lớn thương hại. Mà lại hai vị thần quân cùng sáu vị thần tộc trưởng lão không ngừng phát động thần lực. Bên người các chiến sĩ thủy chung bị một tầng kim sắc chùm sáng bao vây lấy. Dù cho không ngừng tao ngộ công kích, bọn họ thanh máu hạ xuống tốc độ lại vô cùng chậm chạp. Dù sao nghịch thiên ma thần mang đến một vạn ma tộc trong quân đoàn, thực lực mạnh nhất cũng chỉ có hắn cùng hai vị ma tộc trưởng lão. Nó ma thú chiến sĩ cùng thần tộc chiến sĩ cũng chỉ là thực lực giống. Song phương vừa giao thủ một cái, trong thời gian ngắn còn không cách nào phán đoán thắng bại. Bất quá lần này Lý Minh đến có chuẩn bị, mang đến thần tộc tộc nhân, không chỉ có hơn 3.000 thần tộc chiến sĩ, còn có tế tự cùng thần quan các hơn 1.000 người. Thêm trên không trung còn có nhiều như vậy lệ nhân điệp quân đoàn người chơi. Nhìn qua dường như đem hơn 10.000 ma tộc quân đoàn toàn bộ vây quanh cực kỳ chặt chẽ. Không trung lòng đất hình thành một cái chỉnh thể vòng vây. Lúc này thời điểm, Lý Minh đã buông hai tay ra, mắt thấy thần tôn tung bay rơi xuống mặt đất trong đám người. Vừa vặn rơi vào đầu kia chính đang lớn lên bát dược phi hùng trước người. Nghịch thiên ma thần toàn thân hắc quang bao phủ. Hắn phát động sau khi biến thân, thân thể lại còn lại không ngừng tăng trưởng. Thần tôn đứng ở trước mặt hắn, vậy mà chỉ có hắn không đến một nửa thân cao. Gia hỏa này tốt kích cỡ lớn. Phạm Hoa bay tới kinh ngạc nói ra, nhẹ buông tay, thần đế cũng nhanh chóng hạ xuống mặt đất. Hai đại thần tôn lập tức một trước một sau hướng về còn đang tăng trưởng ma thần phóng đi. Thần đế tay cầm trọng kiếm một cái bay vọt, bịch một tiếng, trọng kiếm chặt chém tại ma thần trước người màu đen chùm sáng phía trên. Trầm đục âm thanh bên trong, ma thần hướng về sau liền lùi lại hai đại bước, đem sau lưng một đám ma thú chiến sĩ đâm đến một mảnh ngã trái ngã phải. Nhưng nó thân thể y nguyên bảo trì sừng sững không ngã. Thần đế một cái nhảy ngược lại, cước bộ liên tục lùi lại, cái này mới đứng vững thân hình. Tốt lực lượng cường đại, thần đế nhíu mày nói ra, hai vị tôn thượng cẩn thận, đầu này nghịch thiên ma thần lực lượng cường hãn, không thể cùng hắn cứng đối cứng, nhất định phải du tẩu công kích. Thánh nữ trên không trung nhắc nhở. Biết, thần đế gật gật đầu, hai tay nắm chắc trọng kiếm, không còn cứng rắn xông đi lên, cước bộ lướt ngang ở giữa, vây quanh ma thần bắt đầu tìm kiếm góc độ công kích. Thần tôn huy động pháp trượng, từng đạo kim sắc quang tiễn bay hướng về phía trước. Liên tục trúng đích ma thần trước người, nhưng đều bị màu đen chùm sáng ngăn cản, thế công hóa thành vô hình. Đây là cái gì phòng ngự kết giới? Thần tôn nhíu mày hỏi. Tôn thượng không cần phải gấp, nó chính tại tiếp tục biến hóa ma thần hình thái. Nó phòng ngự chính là mạnh nhất thời điểm, chờ nó biến thân hoàn tất chủ động tiến công thời điểm, liền không có mạnh mẽ như vậy phòng ngự lực lượng. Thánh nữ nói ra, tôn thượng, các ngươi tranh thủ thời gian thanh trừ chung quanh địch nhân. Đem ma thần cùng thuộc hạng ngăn cách lại nói. Lý Minh trên không trung nhắc nhở. Được. Hai vị thần tôn cùng nhau gật đầu. Thần đế đột nhiên hướng về bên trái đám người phóng đi. Trung gian hướng về phía trước ngang huy động. Một đạo to lớn kim sắc quang hồ nhộn nhạo lên. Dày đặc bầy ma thú nhất thời tiếng kêu thảm một mảnh. Bị kim quang trúng đích ma thú chiến sĩ từng cái bị đánh bay đến giữa không trung, đem chung quanh ma thú chiến sĩ không ngừng đụng bay. Thần tôn huy động pháp trượng, phía bên phải chích vung lên, trên mặt đất nhất thời xuất hiện vô số kim sắc thạch trụ. Dày đặc bầy ma thú bị thạch trụ đụng bay, theo thạch trụ nhóm đẩy về phía trước rời 10 mét khoảng cách. Chỗ đó địch nhân đã bị xua tan rời xa ma thần bên người. Thánh nữ trên không trung huy động thần kiếm. Mục tiêu là ma thần sau lưng dày đặc địch nhân. Kim sắc quang hồ lóe lên. Tiếng va đập càng là bên tai không dứt. Ma thần sau lưng mảng lớn chiến sĩ bị kim sắc quang hồ thoáng cái đẩy bay mấy mét bên ngoài. Trong chốc lát, nghịch thiên ma thần bên người phạm vi mấy mét đã là trống rỗng một mảnh, mà lúc này hai vị thần quân theo hai bên chỉ huy kim sắc chiến sĩ trưởng đội vừa vặn xuyên qua đám người cuồng hướng mà đến, đoàn đoàn đem ma thần vây quanh tại hình tròn khu vực bên trong. Tất cả chiến sĩ hướng ra phía ngoài trách tản ra phòng ngự, mở rộng vòng vây, cũng ngăn cản bất luận cái gì ma thú không được đến gần. Lý Minh trên không trung giơ lệnh bài quát to, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.